Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 101, luyện đan cùng luyện khí. Bạch Canh được Triệu Nhiên khen ngợi, lui sang một bên, trong lòng lo lắng bất an cũng giảm đi, lần nữa khôi phục lòng tin, vì đáp tốt thân luận cùng phỏng vấn. Hắn nhưng là khổ tâm nghiên cứu 2 tháng. Lặp đi lặp lại phỏng đoán Triệu Nhiên phong cách hành sự cùng yêu thích. Lấy ra đồ vật, làm sao có thể không đả động Triệu Nhiên đâu. Bạch Canh thi xong tiểu vân mưa thuật hậu, đến phiên Quách Thực Vĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào giữa sân, hướng trong đình nói, hôm nay là cho vị hành tẩu biểu thị ngoại đan luyện hóa thuật. Ta tại thân luận bên trong đề mục là âm dương đan pháp. Quách Thực Vĩ từ trong túi chữ vật lấy ra cái 2 thước vuông gốm lò, trong đó đã thêm đầy củi carbon, lại lấy ra 1 phương 4 chân đỉnh đồng, trong đỉnh phối tốt các loại dược liệu. Sau khi chuẩn bị xong, Quách Thực Vĩ bắt đầu biểu thị, hướng gốm trong lò bếp đánh ra hỏa diễm, đem lò nhóm lửa, miệng nói, luyện đan khó khăn ở chỗ thủy hỏa, ngũ hành điên đảo diễn. Long từ lửa khỏa ra, ngũ hành không thuận đi, hổ hướng trong nước sinh, nói, Quách Thực Vĩ ngón tay gảy nhẹ, giọt giọt sương mai châm hoa dần vào trong đỉnh, xì xì toát ra hơi nước, Nam Hoa chân kinh bên trong có lời, thiếu biết tiên sinh hỏi tại Đại Công Tước Điều. Đại Công Tước Điều nói, âm dương tương chiếu tướng đóng tướng trị, 4 mùa tương đại tương sinh tướng giết. Muốn ác đến liền, thế là cầu lên, thư hùng phiến hợp, thế là dung có, an nguy tướng dễ, họa phúc tương sinh, thong thả và cấp bách tướng ma, tụ tán lấy thành, tên này thực chi nhưng kỳ, tinh chi nhưng trí, theo tự chi tướng lý, cầu vận chi tướng làm, nghèo thì phản, cuối cùng thì bắt đầu, vật này sở hữu. Trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết luyện đan, miệng bên trong không ngừng giải thích, thế gian vạn vật thiên chất âm dương nhị khí, âm dương tụ hợp chính là sinh, âm dương tán cách chính là chết, từ hình mà bên trong, từ đồng hồ cùng bên trong, hết thảy đồng đều nhưng biết, nhưng phân biệt, có biết, nhận là bắt đầu về sau, lên tải rơi trước đó, gặp ngăn sau đó chuyển. Cuối cùng tức chính là phát, vật này biến chi quy, tồn tại chi luật, vây quanh trong sân đỉnh lô, Quách Thực Vĩ thân hình biến hóa, xuyên qua vãng lai, chân ngôn, thủ quyết giao thế sử xuất, vận chuyển pháp lực toàn bộ tinh thần luyện đan, chưa tới nửa giờ sau, bỗng nhiên hát tụng đan quyết, hoàn đan chi trọng, ở chỗ tinh khí, vạn vật tứ tượng lập càn khôn. Thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ, cần biết hỗn độn phân âm dương, đây là hoàn đan đến diệu môn. Trong đỉnh bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, Quách Thực Vĩ xem thời cơ, lập tức bấm ngón tay bên trong thu, hát quyết nói, càn khôn đỉnh liền hổ long thành, tứ tượng lượn vòng nhị khí cũng, sẽ đến hoa hồ chân chính quyết, tự nhiên đan hướng trong cái này sinh, lửa diệt. Chỉ riêng thu, một cỗ nhân quân chi khí, từ đan đỉnh bên trong chậm rãi dâng lên, hậu viên bên trong chỉ nghe mùi thuốc xông vào mũi, mấy cái chim bay xoay quanh mà tới, hướng đan đỉnh chỗ bay thấp, lại bị Quách Thực Vĩ tay áo hất lên, đều đuổi đi, đẩy ra nắp đỉnh, trong đỉnh nằm 3 cái trắng đen xen kẽ viên đan dược, hiện ra ô quang chính quay tròn loạn truyền. Quách Thực Vĩ nói, này âm dương đan, chủ điều trị âm dương, lấy trong ngũ hành là chuẩn mực, dương cao thì hàng dương, âm nặng thì giảm âm, cũng hoặc bổ dương tư âm, xem tình hình mà định ra, toàn trường đều bị Quách Thực Vĩ trấn trụ, âm dương đan tốt xấu, tại không có phục dụng trước đó là không cảm giác được, mọi người nhận chấn động. Là hắn vậy mà chỉ tốn gần nửa canh giờ liền hiện trường luyện chế được 3 cái đan dược. Vô luận dược hiệu như thế nào, chỉ luận linh khí trong đó, liền biết cái này âm dương đan là luyện thành. Người bên ngoài luyện đan cần 7 ngày, cửu thiên, thậm chí 1 tháng, ngắn nhất cũng không nghe nói thấp hơn 3 ngày. Quách Thực vĩ thế mà nửa canh giờ không đến liền ra đan. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Triệu Nhiên quý tài chi ý đại thịnh, thầm nghĩ nhân vật như vậy, làm sao nhiều năm như vậy liền không thể thụ lục đâu. Lại sau này, là dê cỏ núi tán nhân Long Khanh Khoản cùng Cảnh Tinh cư sĩ cặp vợ chồng. Long Khanh Khoản cõng một cái cự đại bao khỏa đi vào giữa sân. Mở ra bao khỏa, đem bên trong một đống lộn xộn lấy ra ngoài. Nhìn qua dài dài ngắn ngắn, thô thô tinh tế, có phương pháp, có tròn, có làm bằng gỗ, có làm bằng sắt, đủ loại kiểu dáng, không phải trường hợp cá biệt. Vật lấy ra về sau, Long Khanh Khoản bắt đầu giải thích, Cảnh Tinh cư sĩ thì động thủ lắp ráp ghép lại. Long Khanh Khoản giải thích tự nhiên là trước kéo kinh điển, sau đó nghĩa rộng nghị luận. Hắn giải lúc nói, Cảnh Tinh cư sĩ rất nhanh liền đem vụn vặt lẻ tẻ vật lắp lên. Cuối cùng, Long Khanh Khoản rốt cục đem câu chuyện từ kinh điển trên nghĩa rộng đến bộ này khí cụ bên trên. Nguyên lai like đây là cái đôi này động thủ luyện chế một bộ tự đi cày. Hai người này thân luận giải đáp đến phi thường diệu, cho nên thu được điểm cao. Chỉ khi nào nhắc lên tự đi cày, liền không khỏi có chút nài ép lôi kéo cảm giác. Giải thích được tương đương miễn cưỡng, nhưng Triệu Nhiên giờ phút này lại không quan tâm bọn hắn thân luận cùng vận dụng ở giữa logic quan. Hệ, hắn thật sự là bị kinh đến. Vội vàng hạ tràng đi tới gần, nhìn xem bộ này hình thù cổ quái khí cụ. Khí cụ vạt áo lấy 4 đầu chân gỗ để chống đỡ. Chân gỗ như trâu chân bình thường, phân 2 đoạn, ở giữa lấy mộc bánh răng tương liên. Lại là mộc bánh răng. Triệu Nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút cặp vợ chồng. Có một câu giấu ở trong lòng không có cách nào hỏi ra lời. Thật sự là cực kỳ khó chịu. 4 đầu chân gỗ ở giữa, thị trường dáng dấp cày đao. Tại khí cụ thượng bộ là một cái mở miệng dương nhỏ, bên trong lấy kim tuyến buộc chặt quấn quanh lấy khối ngọc giác. Từ trên xuống dưới nhìn một lần, bộ này khí cụ tất cả linh kiện đều là luyện chế thành hình pháp khí. Cũng không biết hai người này bỏ ra nhiều ít công phu. Long Khanh Khoản nói, hổ thẹn, chúng ta thân không lục chức, không thể dùng phù, còn xin Triệu Hành Tẩu sử dụng tụ linh phù. Đúng, liền đem phù dán tại ngọc giác trên là đủ. Triệu Nhiên hơi nghi hoặc một chút, các ngươi trước đó không mở ra cái này tự đi cày. Long Khanh Khoản gật đầu, thực không dám giấu giếm, còn không biết vật này có thể dùng được hay không. Thế mà cầm thụ lục thi đấu tới làm thực nghiệm. Chàng, Triệu Nhiên cũng không biết hai người này là tâm lớn đâu vẫn là tâm lớn. Tốt, a, thí nghiệm một chút cũng không sao. Chỉ là Triệu Nhiên tu luyện thu nạp là công đức lực, cùng linh lực không quan hệ, cho nên cho tới bây giờ không luyện chế qua tụ linh phù. Thế là hướng Bùi Trung Nính muốn một chương tới, dán tại ngọc giác phía trên. Long Khanh Khoản nhìn một chút dưới trận bằng phẳng thổ địa, có chút chần chờ. Triệu Nhiên nói, không sao, ngay ở chỗ này cày đất. Thế là Long Khanh Khoản bấm niệm pháp quyết, hét to, mở. Chỉ thấy tự đi cày trên hòm gỗ bên trong lục quang lóe sáng, tất cả chỗ khớp nối mộc bánh răng cũng bắt đầu chuyển động, kéo theo lấy 4 đầu chân gỗ đi về phía trước đi. Chính giữa chỗ bụng dưới cày dao đâm tại trong đất, dọc theo tự đi cày tiến lên phương hướng cày ra một đầu rãnh sâu. Cày xa 3 trượng gần, Long Khanh Khoản gọi ngừng tự đi cày, hướng Triệu Nhiên ôm quyền, Triệu Hành Tẩu biểu thị xong, không biết còn vào tới pháp nhãn. Triệu Nhiên hỏi, có thể tự hành chuyển biến phương hướng sao? Long Khanh Khoản lắc đầu, thoáng có chút hổ thẹn, thời gian quá gấp, không kịp làm tiếp nữa. nếu là có thời gian. Tại hạ ngược lại là rất muốn tiếp tục hoàn thiện. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Càng xem Long Khanh khoản cùng cảnh tinh cư sĩ, trong lòng càng là thích. Ám đạo lúc này thụ lục thi đấu, thật đúng là nhặt được bảo. Tỷ thí còn đang tiếp tục, phía sau bốn vị tu sĩ cũng tới trận biểu thị đạo thuật thần thông. Tuy nói phi thường đặc sắc, nhưng ở trong mắt Triệu Nhiên, những này biểu thị lại không cái gì đại dụng. Đơn giản vẫn là thiên về đấu pháp thôi. Đấu pháp lợi hại hơn nữa, có thể có nhà mình sư huynh lợi hại. Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ, bốn người, ba cái thụ lục danh ngạch, cái này làm như thế nào tuyển đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,